khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, ai ngươi trước chính mình cẩn thận. Trên lưng Diêu Hướng Minh đột nhiên nắm khẩn La Ký Tuyết trên người Mao. Đau đến nàng một cái giật mình, đồng thời cũng phát hiện kia chỉ lão hổ cư nhiên đối với hắn cắn lại đây, đối mặt tràn đầy tanh hôi. Khí vị răng nanh miệng rộng, La Ký Tuyết sợ tới mức ngay tại chỗ một bò tránh thoát công kích, tránh đi công kích. Nàng liền phẫn nộ mà nhìn lão hổ, rít gào nói, ngọa tao, ngươi dám cắn ta, đừng quá xem thường sư tử. Nói, nàng tựa như một đầu chân chính phát cuồng mẫu sư giống nhau. Há mồm liền chiều đối phương táp tới, tác giả có lời muốn nói. Anh, đột nhiên nhận được thi lại thông chi. Hơn nữa liền ở 3 ngày sau cùng 5 ngày sau, mấy ngày nay phòng trừng cắn vội đã chết Os chương 141 đầu sư tử tức giận là một kiện thực đáng. Sợ sự tình, một đầu mẫu sư tử tức giận liền càng thêm đáng sợ. Bản thân ở thiên nhiên, mẫu sư mới là sư đàn phụ trách đi săn nhân vật, La Ký Tuyết cũng không hiểu cái gì vật lộn kỹ xảo. Nàng chỉ bằng thân thể bản năng. Móng vuốt hàm răng cùng nhau thượng, một móng vuốt không có bắt được liền xông lên đi cắn. Không cắn được liền tiếp tục cào. Quả thực hung tàn đáng sợ, đối diện lão hổ bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Ngay cả hắn trên người xà đều tạm thời ngây ngẩn cả người. Không có thể cho dù đối La Ký Tuyết khởi xướng công kích, La Ký Tuyết bén nhọn móng vuốt trực tiếp. Đâm thủng lão hổ trên mặt da thịt. Ở trên mặt hắn để lại một đạo thật sâu miệng máu, đau nhức truyền đến. Lão hổ chật vật mà lui về phía sau hai bước, đau đến ngao ngao kêu hai tiếng, lúc này, hắn trên người mà xà mới phản ứng lại đây. Há mồm lộ ra răng nanh sắc bén, chiều xông lên tránh cũng không thể tránh La Ký Tuyết cắn qua đi, La Ký Tuyết trong lòng cả kinh. Này xà lúc trước vẫn luôn đều không có tới kịp phản ứng. Nàng còn tưởng rằng xà sợ hãi, không nghĩ tới lúc này hắn vẫn là phản ứng lại đây hơn nữa ra tay, nàng lúc này đang ở duy trì một. Cái vọt tới trước động tác, căn bản không có khả năng ở không trung chuyển hướng, chỉ có thể hướng tới xà miệng một đầu đã đâm tới, lúc này. Trên người nàng Diêu Hướng Minh đột nhiên vọt tới nàng đỉnh đầu, Diêu Hướng Minh thượng thân đứng. Thẳng đứng lên. Dơ lên chân trước trực tiếp vỗ vào rắn độc duỗi lại đây trên đầu. Đem đầu rắn trực tiếp cấp chụp bay, đừng nhìn thổ bát thử lớn lên xuẩn manh. Thoạt nhìn phi thường vô hại, nhưng kỳ thật loại này loại nhỏ ngão răng động vật cũng không phải thiện tra, rắn độc căn bản là. Không nghĩ tới sư tử trên người này đầu tiểu động vật cư nhiên còn dám tập kích chính mình. Tức khắc phẫn nộ mà phát ra tê tê thanh. Loạng choạng đầu muốn giáo huấn một chút này chỉ kiêu ngạo thổ bát thử, nhưng mà Diêu Hướng Minh làm ra một cái thiếu chút nữa làm La Ký Tuyết trái tim đều sợ tới mức nhảy ra đến động tác. Hắn trực tiếp nhảy tới lão hổ trên người, một ngụm cắn ở xa cái đuôi thượng, chỉ cắn một ngụm. Hắn liền nhanh chóng buông miệng đứng lên rời đi, rắn độc ăn đau run lên. Theo bản năng muốn đi cắn Diêu Hướng Minh. Nhưng Diêu Hướng Minh khối này động vật thân thể thậm chí so với hắn ban đầu thân thể nhanh nhạy. Nhiều, cư nhiên một chút liền tránh ra, xà kỳ thật trừ bỏ công kích kia một chút tốc độ phi thường nhanh. Chóng ngoại, mặt khác thời gian tốc độ cũng không mau. Diêu Hướng Minh phát hiện chính mình hoàn toàn có thể tương đối thoải mái mà tránh đi đối phương. Công kích. Vẫn luôn vòng đến xà phía sau tiến hành công kích quấy nhiễu, rắn độc phiền không thắng phiền. Chạy nhanh dùng cái đuôi gõ dưới thân lão hổ, nhắc nhở đồng bạn chạy nhanh đem này chỉ thổ bát thử ném xuống đi, lão hổ đối Diêu Hướng Minh chạy. Đến chính mình trên người hành động cũng phi thường phẫn nộ. Hắn lập tức nhảy dựng lên muốn đem Diêu Hướng Minh ném xuống đi, nhưng là lão hổ vừa động. Diêu Hướng Minh liền lập tức liền xoay người muốn chạy, rắn độc sốt cuộc nhịn không được. Hắn mở miệng đối chính mình đồng bạn lớn tiếng nói, đừng làm cho hắn chạy. Này mấy người lúc trước một câu không nói có thể là nghĩ giấu giếm trụ chính mình thân phận. Miễn cho vu tử chết bọn họ trả thù, nhưng hiện tại bất hòa đồng bạn câu thông là không thể thực hiện được. Kiều Nguyên nhĩ tiêm mà nghe. Xong ra tới, này nhóm người hẳn là lúc trước ở toilet nội tập kích bọn họ một bộ phận người, thật là lão kẻ. Tù, lão hổ cũng không nghĩ làm Diêu Hướng Minh liền như vậy chạy thoát. Hắn chạy nhanh run run thân thể. Diêu Hướng Minh đứng thẳng không xong bò xuống dưới, nhưng Vu Tử Chiết cùng La Kỳ Tuyết lập tức liền. Xem chuẩn cơ hội phát động công kích, lão hổ cũng chưa biện pháp tập trung tinh lực đi đối phó trên người Diêu Hướng Minh, rắn độc muốn. Dựng thẳng lên thân thể chính mình đi giải quyết địch nhân. Nhưng Vu Tử Chiết cùng La Kỳ Tuyết móng vuốt thường thường liền phải từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, loại. Cảm giác này quả thực tựa như lưỡi dao dán chính mình ra đầu giống nhau. Đừng nói đi phát động công kích, căn bản liền ngẩng đầu đều đến lo lắng cho mình đầu có thể hay không bị toàn bộ nhi bị thước rớt, rắn. Độc quả thực tức giận đến muốn chết, lớn tiếng đối với đồng bạn quát, trực tiếp chạy, mang theo này chỉ thổ bát thử chạy, ném ra hắn đồng bạn, giết chết này một con chúng ta cũng kiếm lời. Lão hổ lập tức hiểu được. Hắn xoay người chở Diêu Hướng Minh xoay người muốn chạy, ngăn lại hắn. Vu Tử Chiết giống lên một tiếng, chạy nhanh cùng La Ký Tuyết cùng nhau đuổi theo tam đầu đại hình mãnh thú ở trong rừng cây chạy như điên, ở lão hổ trên lưng. Diêu Hướng Minh bị sốc đến chỉ có thể gần bắt lấy hổ mau, hắn có chút khẩn trương. Lo lắng đối diện đến xa đột nhiên tập kích chính mình. Kết quả vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến cái kia xà cũng bị điên đến đầu trên dưới phập phồng. Phảng phất khái dược giống nhau khôi hài, ha ha ha ha. Huynh đệ, ngươi cái dạng này cắn đến ta. Hắn trước sau như một nhịn không được mở miệng nói chuyện, ngươi mẹ nó đến xxx. Rắn độc bị sóc đến rung đùi đắc ý. Phảng phất trong gió lay động một cây dây thừng. Lại như cụ muốn há mồm mắng chửi người, Diêu Hướng Minh hữu nghị nhắc nhở nói. Ngươi nói như vậy có thể hay không cắn được đầu lưỡi? Ta nghe nói rắn độc nếu là cắn được chính mình, cũng sẽ đem chính mình độc chết. Ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng bị chết như vậy uất ức. Rắn độc vừa nghe càng thêm phẫn nộ rồi. Muốn mở miệng tiếp tục mắng chửi người lại nghĩ tới Diêu Hướng Minh nói. Vạn nhất hắn thật sự cắn được chính mình đầu lưỡi làm sao bây giờ? Vạn nhất thật sự bị chính mình độc chết làm sao bây giờ? Kia này cách chết thật đúng là trên thế giới nhất buồn cười cách chết chi nhất, rắn độc dẫy rùa. Trong chốc lát, vẫn là lựa chọn bế khẩn miệng mình, dùng chính mình âm hiểm tiểu tam giác mắt dùng sức đi đặng Diêu Hướng Minh nội tâm. Có thể không thôi hơn nữa thập phần muốn cười. Thứ này cư nhiên thật đúng là không dám há mồm nói chuyện. Đồng dạng cũng không dám ở lão hổ chạy như điên thời điểm cắn chính mình, hắn nội tâm xem thường. Trong chốc lát cái này tung hóa, liền bắt đầu đánh giá lão hổ trên người, bọn họ hẳn là còn có cái thứ ba đồng đội mới là. Nhưng là người thứ ba giấu ở nơi nào, lại biến thành cái gì động vật, sẽ không thay đổi thành lão hổ trên người con giận đi. Diêu Hướng Minh mở to hai mắt, cẩn thận ở lão hổ da lông thượng tìm kiếm lên, kết quả liền một con tiểu sâu đều không có tìm được. Phỏng chừng bởi vì là người biến hóa mà thành, cho nên trên người còn tương đối sạch sẽ, Diêu Hướng Minh thở dài. Vẫn là quyết định không đi lãng phí thời gian tìm cái gì người thứ ba. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là nghĩ cách chạy thoát tuy rằng hiện tại cái kia xa tạm thời không. Tính toán cắn chính mình, nhưng cũng sợ hắn thay đổi ý tưởng, rốt cuộc xà có thể dùng thân thể của mình cuốn lấy lão hổ làm. Chính mình không xong đi xuống, mà chính mình trên cơ bản chỉ có thể tứ chi cùng sử dụng bắt lấy lão hổ bối, nếu xà muốn công kích. Vô pháp nhúc nhích chính mình, kia vẫn là phi thường nhẹ nhàng, hạ quyết tâm cắn chạy nhanh chạy trốn hơn nữa cùng đồng đội hội hợp. Diêu Hướng Minh ngẩng đầu nhìn nhìn. Vu Tử Chiết bọn họ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mà lão hổ đồng dạng thoán đến bay nhanh. Hiện tại từ lão hổ trên người nhảy xuống đi. Phòng trưng cùng từ một chiếc chạy ô tô thượng nhảy xuống đi giống nhau. Phi thường nguy hiểm ơ siêu nhưng Diêu Hướng Minh chính là lá gan đại. hắn nhìn về phía lão hổ phía trước, chuẩn bị tìm một cái hảo thời cơ trực tiếp nhảy xuống đi, còn chưa kịp tìm kiếm cơ hội nhảy xuống đi. Diêu Hướng Minh liền nhìn đến phía trước trong rừng cây truyền ra tới một trận chấn động. Một đầu quen thuộc voi đột nhiên chạy trốn ra tới, lão hổ lập tức phanh lại. Cảnh giác mà nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện mà cái thứ ba đội ngũ, phía sau Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết cũng ngừng lại. Ba cái đội ngũ vào lúc này chạm vào ở cùng nhau, tác giả có lời muốn nói. Mãi cho đến 29 hào đều phải điên cuồng ôn tập. Phi thường xin lỗi. Ngày càng số lượng từ không thể bảo đảm, nhưng trên cơ bản vẫn là sẽ ngày càng chương 141 nhìn đến phía trước lại nhảy ra tới từng bước từng. Bước đội ngũ, Diêu Hướng Minh tâm lý lộp bộp một tiếng, theo bản năng cảm thấy không xong, bởi vì cái này đội ngũ có một đầu. Đại biểu cho đây là lúc trước bị bọn họ hố đi bài thi cái kia đội ngũ. Như thế thâm cừu đại hận. Cái này đội ngũ khẳng định sẽ trước làm thịt bọn họ a, nếu là hai cái đội ngũ hợp nhau tới đối phó. Bọn họ bốn người, quả thực chính là không có phần thắng đáng nói, không riêng Diêu Hướng Minh như vậy tưởng. Mặt khác ba người cũng tức khắc cảm thấy không ổn, La Ký Tuyết trên người mau đều nổ tung. Sợ hai phương đều đối người một nhà phát động công kích nhưng lão hổ đội ngũ cũng không biết bọn họ. Có này thù ở. Hắn chỉ cảm thấy ngăn ở chính mình phía trước voi nhất định sẽ đối xông tới công kích chính mình. Rốt cuộc chính mình khoảng cách voi phi thường gần, cơ hồ là duỗi ra cái mũi là có thể đủ đến, hắn gầm nhẹ làm ra một cái quyết định. Tập kích voi nhược điểm, sau đó tìm cơ hội đào tẩu, nói làm liền làm. Lão hổ trở trên lưng xà cùng Diêu Hướng Minh. Chạy vội nhắm ngay voi cái mũi mở ra tràn đầy răng nanh miệng, Diêu Hướng Minh tức khắc không làm. Ngoà tao chính ngươi cắn chịu chết nhưng đừng mang lên ta. Hắn nói xong, nương lão hổ cùng rắn độc lực chú ý đặt ở địa phương khác. Trực tiếp từ lão hổ trên người nhảy xuống, hắc, rắn độc la lên một tiếng. Muốn ở Diêu Hướng Minh nhảy xuống đi phía trước cắn chết hắn, nhưng mà Diêu Hướng Minh tốc độ cực. Nhanh, một cái lắc mình liền nhảy xuống, đồng thời, vẫn luôn chú ý hắn hướng đi Vu Tử Chiết nhanh chóng về phía trước. Một phen ngậm ở sắp rơi xuống đất Diêu Hướng Minh, đem hắn cứu lại đây, Diêu Hướng Minh tắc thiếu chút nữa bị dọa cái chết khiếp. Hắn bắt lấy Vu Tử Chiết miệng nói, thiên nột, không cần dùng miệng được không? Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi muốn gặm ta. Vô Tử Chiết phi mà một tiếng đem hắn nhổ ra, nói, ngượng ngùng, người độ cao quá luôn, ta chỉ có thể dùng miệng, Diêu Hướng Minh dùng móng vuốt không ngừng vuốt chính mình ngực. Nói, bay ra, ta lần đầu tiên thể nghiệm bị dã thú dùng miệng cắn ai. Lại nói tiếp cũng thật sự kích thích, còn hảo ngươi không phải thật sự lang, bằng không hiện tại ta liền đã chết, hắn nói. Vuốt ngực mà móng vuốt đổi thành sờ Vu Tử Chiết không giấu vết vòng khai. Theo sau nhỏ giọng đối hắn nói, chạy nhanh đi La Ký Tuyết trên lưng, chúng ta tìm cơ hội chạy, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Luống cuống tay chân thoán thượng La Ký Tuyết bồi, phía trước lão hổ đã cùng voi chiến đấu ở một khối. Mà tạm thời thoạt nhìn lão hổ chiếm hạ phong. Cắn không đến voi còn vài lần suýt nữa bị dẫm chung, mà trận chiến đấu này rắn độc khởi không đến. Bất luận cái gì tác dụng, hắn răng nọc căn bản là xuyên không ra voi làn da, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết cũng không tưởng. Hàng phía trước vây xem, thấy hai bên người cũng vô pháp đối phó chính mình, bọn họ xoay người liền đi, xoay quanh ở không trung hồng chuẩn thấy bọn họ động tác. Vội vàng kêu to một tiếng nhắc nhở trên mặt đất đồng bạn đi mau. Kiều Nguyên chạy nhanh thúc giục giống. Liền ở bốn người từ một khác sườn chuẩn bị trốn vào rừng cây khi. Bọn họ nghe thấy một trận tiếng bước chân cùng tiếng hô. Một đầu xài lang cùng một đầu báo đốm đột nhiên chui ra tới, ngoả tào. Bốn cái đội ngũ đều đã tới. Diêu Hướng Minh sợ tới mức đều phá âm ơ siêu cô lẽ là cái này rừng cây nơi sân cũng không lớn. Liền như vậy trong chốc lát, bốn cái đội ngũ cư nhiên tất cả tại nơi này tề tự, không thật là khéo. Vô Tử Chiết lui về phía sau hai bước, xoay người muốn chạy một cái khác phương hướng rời đi, nhưng báo đốm tốc độ thật sự nhanh chóng. Lại còn có thể leo lên cây cối, mấy cái lên xuống liền đến Vu Tử Chiết phía trước, mà Sài Lăng còn tại chỗ, đổ một cái khác phương hướng, sao? Làm sao bây giờ? La Ký Tuyết đầu đều lớn, chỉ hy vọng này đàn địch nhân sẽ không đạt thành cái gì đồng minh. Bằng không lấy một địch tam, này quả thực quá mức kích thích, không biết a. Hơn nữa bọn họ nhỏ yếu đồng đội giống như đều không ở. Bọn họ sẽ không đem mặt khác đồng đội ẩn nấp rồi đi. Diêu Hướng Minh ngó trái ngó phải, trừ bỏ này đó mãnh thú. Hắn không có nhìn thấy một con ở vào đồ ăn thấp quả nhiên động vật, xem ra này đó đội ngũ cũng thực thông minh, biết đem nhỏ yếu đồng đội giấu đi. Diêu Hướng Minh đem đầu chuyển tới nơi khác, muốn nhìn một chút chung quanh cây cối chung có hay không mặt khác tiểu sinh vật. Nhưng còn không có tìm được thứ gì, hắn liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận phịch cánh thanh âm. Siêu hắn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một đôi lợi chảo chiều chính mình bắt lại đây. Giống câu chảo giống nhau muốn đem hắn cấp bắt đi, ta dựa. Diêu Hướng Minh hoảng sợ, chạy nhanh muốn né tránh, nhưng đập xuống tới hông chuẩn tựa hồ đã đối bay lượn cũng đủ thuần thục. Còn sẽ thay đổi phương hướng cùng độ cao đi bắt Diêu Hướng Minh. Diêu Hướng Minh có một lần đã bị bắt được móng vuốt, may mắn hắn móng vuốt cũng đủ ngắn nhỏ. Lúc này mới kịp thời rút ra, không bị bắt được thiên, La Ký Tuyết phát hiện Diêu Hướng Minh khốn cảnh. Nàng lập tức xoay người dùng móng vuốt đi xua đuổi hồng chuẩn, nàng mới xoay người. Một bên Sài Lang liền lặng yên không một tiếng động mà giơ lên móng vuốt cẩn thận. Vu Tử Chiết phát ra nhắc nhở, chính mình một đầu đem Sài Lang phá khai, nhưng báo đốm cũng gia nhập chiến cuộc. Móng vuốt hung hăng vỗ vào Vu Tử Chiết trên người. Hết chương.